Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1493. Đệ 1493 chương Cuồng Nhiệt Sùng Bái. Theo Ngu Thanh Thiển thăng cấp Phì Linh Đế tin tức tản ra. Phong gia cũng thả ra phong thần thăng cấp đến Linh Đế tin tức. Có Đại Ma Vương tin tức vì lời dẫn. Đang nghe đến phong thần thăng cấp đến Linh Đế. Tất cả mọi người đều có loại hắn nếu không phải Linh Đế mới kỳ quái cảm giác. Bất quá hai cái không đến 50 tuổi Linh Đế. Vẫn là làm thông minh sắc sảo cảnh quát lên một trận cơn lốc. Tin tức nơi đi qua đều để lại từng mảnh kinh ngạc cảm thán. Tiếp theo lại truyền tới mặt khác tam cảnh. Càng sâu đến truyền tới thú vực cùng yêu vực. Các thế gia cùng vài vị cảnh chủ sôi nổi làm người cấp Ngự Linh Tông cùng phong gia đưa đi hạ lễ. Lấy tỏ vẻ chúc mừng, toàn bộ Ngự Linh Tông đệ tử sôi trào lên, quả nhiên là bọn họ sùng bái Đại Ma Vương. Phong gia con nối dõi cũng đều khiếp sợ mười phần, tùy theo kích động lên, đi ra ngoài đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, một đám kiêu ngạo mười phần. Nghe được Ngu Thanh Thiển cùng phong thần song song tấn chức vì Linh Đế tin tức. Đã từng đắc tội quá Ngu Thanh Thiển cùng phong thần người đều có loại khóc không ra nước mắt cảm. Giác, đặc biệt là thú vực, không ít Linh Đế cùng Linh Thánh đều tăng mạnh phòng bị. Sợ hai người chạy tới thú vực quấy rối một hồi, Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô thăng cấp đến Linh Đế sau liền chạy tới yêu vực tìm đã từng kết oán. Linh Đế hung hăng tấu một đốn, tin tức này ở thượng tầng chi gian đã truyền khai. Thú vực cũng sợ Đại Ma Vương học theo, bọn họ nhưng không nghĩ tiếp tục cùng nàng kết oán. Ngu Thanh Thiển ở theo sau mấy ngày đi theo Lâu Phi Thuyết thấy Ngự Linh Tông vài vị lánh đời. Quá thượng lão tổ, bọn họ một đám đều tỏ vẻ ra đối Ngu Thanh Thiển cực đại thích. Chẳng sợ tiểu nha đầu tính tình ma tính điểm, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng đều vui vẻ tiếp nhận rồi. Ngu Thanh Thiển vẫn là xem nhẹ thông môn đệ tử đối nàng hiện tại sùng bái cuồng nhiệt trình độ. Sau lại mấy ngày mỗi ngày đều có đệ tử tụ kết ở bên nhau. Ở thông môn nội hướng cao tầng kêu gọi, muốn gặp một lần tân tấn lão tổ. Ngọc Tu cũng bị Ngự Linh Tông nội đệ tử cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt kinh ngạc kinh. Cùng vài vị quá thượng lão tổ nói chuyện, theo sau tới Lâu Phi Thuyết sân. Lâu Phi Thuyết thấy Ngọc Tu vội vã tới rồi. Cười hỏi, đây là làm sao vậy? Làm chúng ta tông chủ cứ như vậy cấp. Ngọc Tu cười khổ một tiếng. Là tiểu nha đầu sự tình, nhà ta Thiển Thiển làm sao vậy? Lâu Phi Thuyết nhướng mày, Ngu Thanh Thiển đang ở một bên uống trà, cũng nghe vậy ngẩng đầu mạc danh nhìn về phía Ngọc Tu. Ngọc Tu giải thích nói, hiện tại trong tông môn, vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử. Càng sâu đến là ngân bào cùng kim bào đệ tử, bọn họ đều thống nhất đường kính, hướng tông môn cao tầng truyền đạt một cái thỉnh cầu, hy vọng gặp một lần bọn họ cảm nhận chung nhất sùng bái Đại Ma Vương, vài vị quá thượng lão tổ. Biết được sau cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vậy để cho ta tới tìm tiểu nha đầu thương lượng một vài. Có thể hay không làm nàng lộ diện giảng một lần nói, Lâu Phi Thuyết kinh ngạc vô cùng. Giảng đạo. Tuy rằng đối với nhà mình cháu gái có như vậy nhiều người sùng bái. Lâu Phi Thuyết tỏ vẻ cao hứng cùng kiêu ngạo, nhưng giảng đạo cũng không phải là tùy ý có thể tiến hành. Rốt cuộc mỗi người tu luyện lộ là bất đồng, giảng đạo giả yêu cầu ở tu luyện thượng lĩnh ngộ rất sâu mới có thể toàn phương diện giảng đạo. Làm nghe nói người được lợi không ít, nhà nàng Thiển Thiển tự thân thiên phú cùng thực lực rất lợi hại. Nhưng rốt cuộc quá tuổi trẻ, giảng đạo chuyện này Lâu Phi Thuyết cũng không dám khẳng định cháu gái có thể hay không làm tốt. Đương nhiên, nàng là toàn thân tâm tin tưởng Ngu Thanh Thiển. Không tồi, tiểu nha đầu trở thành Linh Đế sau. Tông môn các đệ tử tu luyện đều càng thêm tích cực lên. Vài vị quá thượng lão tổ ý tứ là giảng đạo cũng không cần nói được bao sâu. Chủ yếu là giới thiệu hạ tu luyện tâm đắc liền hảo. Như vậy cũng có thể xúc tiến trẻ tuổi nhóm học tập bọn họ trong lòng sùng bái Đại Ma Vương. Càng thêm có tiến thủ tâm mà ni, Ngọc Tu trả lời. Ngu Thanh Thiển trong đầu xẹt qua một chương Ngự Linh Tông đệ tử gương mặt. Hơi hơi mỉm cười, hảo, Ta đồng ý, ngoặc kép, hết chương.